Tổng tài Hắc Đạo quấn lấy tôi. Chương 73, Hắc Thiên Hạ là một kẻ YSL. Góc truyện audio.com. Ở chương trước, thưa ngài, tôi có bạn gái rồi nên là tôi. Đang nói đến đây Nam Cung Hàn chặn lời Tiểu Trư cười xảo quyệt rồi nói. Đâu phải tôi bảo gái. Thổi kèn, cho cậu đâu. Ý tôi là cậu. Thổi kèn, cho tôi mà. Cậu trai trẻ, tôi, nghe hắn nói vậy, Tiểu Trư không giấu nổi sự lo lắng của mình. Đôi mắt cô lo lắng nhìn hắn. Có thể nói, trong giờ phút này, cô thật sự rất muốn chạy ra ngoài. Rất muốn đứng dậy lấy con dao gọt trái cây kia chặt đứt. Cậu nhỏ, của hắn rồi chạy đi thật xa nhưng cô bây giờ giống như một con thỏ đi lạc vào bầy sói vậy. Hiện tại cô đang ở trong địa bàn của hắn. Có chạy đằng trời cũng khó thoát mà cho dù có đặt chân mà bước ra khỏi quán bar này thì lúc đó chắc cô cũng đã thân tàn ma giải. Người không ra người, thấy cô sợ hãi, lo lắng hắn lại càng tỏ ra thích thú. Hắn cười nhếch mép rồi ngả người ra, tựa lưng vào cái ghế sofa. Nói, làm đi, Tiểu Trư nghe xong câu đó của hắn. Hai tay run lên bần bật, trong tâm trí cô lúc này vô cùng hỗn loạn. Bây giờ không làm theo ý hắn thì chắc chắn sẽ chết nhưng nếu làm theo ý hắn thì cũng không chắc sẽ làm hắn vừa lòng bởi đối với một đứa con gái. Suốt ngày cắm đầu vào sách vở rồi làm thêm như cô. Thổi kèn, cho đàn ông là một điều gì đó vô cùng kinh khủng mà cô chưa từng thử qua. Hắn thấy Tiểu Trư không làm thì liền cúi người xuống. Cầm lấy cằm của Tiểu Trư bóp mạnh rồi nói. Làm hay chết, Tiểu Trư hai mắt sợ hãi nhìn hắn. Vội vàng nói. Làm, tôi làm, cô, đây là đang bán lòng tự tôn của bản thân để có được sự sống. Cảm giác lúc này thật nhục nhã. Hắn một lần nữa ngả người về phía sau. Tiểu Trư hai tay run run đưa về phía cặp quần hắn. Cô từ từ tháo dây thắt lưng của hắn ra rồi đến khóa quần. Khóa quần hắn hình như rất nhỏ. Cô bị hụt mấy lần. Nam Cung Hàn thấy vậy liền tức giận. Sát khí đùng đùng, trừng mắt nhìn Tiểu Trư. Bỗng lúc này, Hắc Thiên Hạ cất giọng giễu cợt. Nói, ấy chết chết, cậu không biết chọc giận Nam Cung Thiếu gia sẽ bị như thế nào à? Nam Cung Thiếu rất ghét những kẻ tay chân vụng về mà còn lề mề như cậu đấy. Nhóc con ạ, Tiểu Trư không dám nói gì. Những lời mà Hắc Thiên Hạ vừa nói quả thực không sai. Nhưng cô đang là nữ cải nam trang. Con trai làm thì dễ nhưng cô là con gái. Không thể tùy tiện như vậy. Cô không phải gái làng chơi. Không giống như những cô gái kia. Hắc Thiên Hạ giọng mỉa mai. Nói tiếp, nghe người khác đồn thổi nhiều mà bây giờ mới được chứng kiến tận mắt. Hóa ra Nam Cung Thiếu cao cao tại thượng. Một người chê y vạn người lại có hứng thú với đàn ông a, hắn. Hắc Thiên Hạ hạ đây là đang muốn chọc giận Nam Cung Hàn đây mà. Thật đúng là ngu ngốc. Lũ tay sai của Hắc Thiên Hạ nghe hắn nói nhưng không dám cười. Chúng cảm thấy Hắc Thiên Hạ chính là đang đùa với lửa mà. Có điều, Nam Cung Hàn đâu dễ dụ như vậy. Hắn cười nhạt rồi nói. Ha ha, Hắc Thiên Thiếu gia thật ra còn thảm hại hơn tôi đấy chứ. Phải không? Thật ra, những cô gái làng chơi kia là do Nam Cung Hàn gọi tới. Hắn gọi tới như vậy là muốn Hắc Thiên Hạ vui vẻ mà rời khỏi địa bàn của hắn. Không, hắn... Nam Cung Hàn đâu ngu ngốc đến nỗi lấy tiền của mình dành cho những kẻ không xứng đáng. Sự thật phía sau sẽ làm mọi người phải ngạc nhiên đấy. Những điều mà Nam Cung Hàn vừa làm chính là đang ngầm sỉ nhục. Cậu nhỏ, của Hắc Thiên Hạ mà thôi. Bởi, nó, không ngóc lên nổi. Hắc Thiên Hạ và bọn tay sai đi chung được gái làng chơi. Thổi kèn. Nhưng bọn tay sai của hắn đã ra. Mỗi hắn là chưa ngốc lên nổi chứ chưa nói gì đến việc bắn ra hay không. Điều này cũng đủ hiểu. Hắn, Hắc Thiên Hạ, là một kẻ yếu sinh lý. Thật đúng là một tên ngốc. Nam Cung Hàn nói, cách chương.